Mà Thế Đại trở về. Chương 1898, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm theo đường đi thẳng. Giết một đầu lại một đầu zombie. Các loại cấp bậc đều có. Nhưng ở hắn lúc này có thể xưng vô địch chiến lực dưới. Mặc kệ bao nhiêu lợi hại zombie ở trước mặt hắn cũng bất quá một búa sự tình. Ở trường học một cái không đáng chú ý vứt bỏ lầu dạy học bên trong. Khắp nơi phong kín cửa sổ để trong này kín không kẽ hở. Liền ánh sáng mặt trời đều không chiếu vào được. Thậm chí mỗi một cái khe hẹp đều dùng tấm ván gỗ chết đinh trụ. Lại cách phía trên thật dày bọt biển. Nhưng ở cái nào đó bên cửa sổ. Lại có một đôi tay đem bọt biển đào mở. Dùng một tia khe hẹp quan sát đến bên ngoài tràng cảnh. Đây là một cái tuổi trẻ nữ hài. Bởi vì nhếch nhác ăn mặc cùng tóc. Đã khó có thể phân biệt tuổi tác. Nàng đói gầy trơ xương như củi. Thân thể càng là còng lưng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần khác kéo ra tầng này bọt biển. Chợt một đạo nhỏ giọng. Lại mang theo tức giận quát lớn tiếng vang lên. Nữ hài giật mình. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía sau người. Đó là một cái tuổi trẻ nam tử. Đại khái là chừng 20. So với nữ hài tới nói cường tráng không ít. Nhưng cũng đồng dạng bị tận thế bức hiếp. Hai mắt vô thần da thịt vàng như nến. Nhìn đến nữ hài sợ hãi ánh mắt. Trương Phong lại không đành lòng. Chậm ngoạm ăn khí nói ra. Zombie có nóng cảm ứng. Tầng này bọt biển có thể ngăn cách nhiệt lượng. Để chúng nó không cảm ứng được chúng ta. Nữ hài tên là Lô Độc. Nghe nói như thế có chút ngốc trệ chỉ ngoài cửa sổ. Ta nhìn thấy đi một mình đi qua. Đừng ngốc, nơi này 3 năm đều không có người tới. Trương Phong không để bụng. Thậm chí làm Lô Độc là bởi vì quá đói khát sinh ra ảo giác. Từ khi tận thế bạo phát đến nay, bọn họ thì lánh nạn ở đây. Ngay từ đầu còn có thực vật đỡ đói. Nhưng rất nhanh hết thảy tư nguyên đều tiêu hao sạch sẽ. Hai người lại không có trở thành tân nhân loại. Vì sống sót chỉ có thể ăn bên ngoài những cái kia sinh trưởng tốt thực vật lá cây tử. Tựa như là động vật ăn cỏ một dạng. Nhưng mỗi một lần đi ra ngoài kiếm ăn đều 10 phần nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Theo zombie cấp bậc không ngừng tăng lên. Hai người bị ép không cách nào lại đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào góc tường chui vào một gốc biến dị thực vật kéo dài tính mạng. Bọn họ không dám một hơi ăn rất nhiều. Mỗi lần đều chỉ có thể lấy xuống một chút xíu phân ra ăn. Sau đó liền chờ đợi gốc cây thực vật này dài ra xanh mới diệp. Nói cách khác, bọn họ đã thật lâu không có đi ra căn phòng này. Có lẽ một năm, có lẽ 2 năm. Ăn và ngủ đều ở nơi này. Toàn bộ phòng đều tản ra khó nói lên lời mùi hôi thối. Hai người như kỳ tích lại cẩn thận sống đến bây giờ. Tuy nhiên đói khổ lạnh lẽo chỉnh một chút 3 năm chưa ăn qua một miệng thịt. Nhưng chỉ cần có thể duy trì sinh mệnh, sinh hoạt tựa hồ thì lại có động lực. Quảng cáo, chỉ là chỉnh một chút 3 năm bị vây ở chỗ này. Không có bất kỳ cái gì năng lực thoát đi, càng không có bất kỳ cái gì tìm kiếm đội ngũ tới đây. Để bọn hắn ngăn cách, không biết bên ngoài hết thảy, liền thời gian qua đến có một ngày cũng không biết. Ta thật nhìn đến đi một mình đi qua, rất cường đại, giết rất nhiều zombie, Lô Độc mắt sáng lên, kích động nói, xuyệt, Trương Phong liền bận bịu che miệng nàng lại, người nhỏ giọng một chút, muốn đem zombie đều dẫn tới sao? Lô Độc không ngừng giãy giụa, quyền đấm cước đá trong phòng phát ra rất lớn tiếng vang. Nàng thật nhìn đến, Trương Phong lại coi là đó là đói xong chóng mặt ảo giác. Rất nhanh thanh âm lan truyền đi ra bên ngoài. Chỗ này lầu dạy học cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa an toàn. Thanh âm gây nên chung quanh zombie chú ý, dần dần số lớn zombie chậm rãi mà đến. Tụ tập tại bị phong tử môn bên ngoài. Bọn họ nguyên một đám da thịt trắng xám mang theo thanh sắc. Trong hai tròng mắt dày đặc bộ dáng vô cùng kinh khủng. Bởi vì cơ hồ không có người thịt có thể ăn. Để chúng nó đồng dạng gầy đến da bọc xương. Kết hợp zombie bộ dáng càng khiến người ta nhìn lấy khủng bố. Bọn này zombie đi vào trước cửa. Cái mũi dán trên cửa không ngừng ngửi ngửi. Thậm chí còn có một số cao giai zombie lộ ra hồ nghi thần sắc. Thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nhưng chúng nó tựa như nghe thấy được cái gì. Lại tốt giống như người không thấy. Đừng nhúc nhích, cầu ngươi. Trương Phong đã phát giác được nơi đây nguy hiểm. Hắn cơ hồ khóc đang cầu khẩn Lô Độc. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Rốt cục Trương Phong khí lực hư thoát. Mà Lô Độc tựa hồ là sinh tồn ý chí chấp niệm. Không biết từ chỗ nào bạo phát đến lực lượng cường đại. Đẩy ra Trương Phong. Sau đó thì đột nhiên hướng về cửa phòng học chạy tới. Tạch tạch tạch. Từng đạo tấm ván gỗ bị nàng dùng lực dỡ xuống. Nương theo lấy nhân loại đặc thù vị đạo theo trong khe cửa truyền ra. Trong nháy mắt, ngoài phòng zombie tập thể phát cuồng. Rầm rầm rầm, tất cả zombie đều điên cuồng va chạm cánh cửa này. Càng có sức lực đại cao giai zombie một móng vuốt vươn đi vào. Đem cửa đều chọc ra một cái đại lỗ thủng. Lô Độc giật mình, đầu óc trống rỗng co quắp ngã trên mặt đất. Si ngốc nhìn lấy trước mắt cái kia dày đặc móng vuốt. Đã có một cái zombie đầu luồn vào đến. Nó điên cuồng cắn vào giường. Hướng về Lô Độc phương hướng lớn tiếng gào rú. Thực vật, thịt người, mới mẻ. Đây đối với quá lâu không có thể đi vào ăn những thứ này zombie tới nói. Quá mê người. Mắt thấy sự tình đã đến nước này. Trương Phong bước nhanh về phía trước một tay lấy Lô Độc kéo trở về. Mà Hậu Chiêu nắm một cái gì xét thiết côn. Hắn rất sợ hãi. Hắn biết mình đối mặt bọn này zombie căn bản không địch lại. Cũng biết mình sẽ chết. Nhưng bình thường thói quen đối Lô Độc quát lớn đối xử lạnh nhạt cùng giận mắng Trương Phong. Lại không có vào lúc này lại đối Lô Độc nói cái gì. Hết thảy đều muộn. Lô Độc rất ảo não. Nàng nhìn qua Trương Phong bóng lưng tự trách vô cùng. Đồng thời cũng bị bức bất đắc dĩ tiếp nhận. Một giây sau liền là mình tử ký. Bành, môn rất nhanh liền lập tức bị thành đàn zombie triệt để phá tan. Bọn họ tranh nhau chen lấn chui vào. Điên cuồng nhào về phía hai người. Một khắc cuối cùng Trương Phong cũng không có dũng khí vung ra thiết côn. Hắn thật quá đói. Nơi nào đến khí lực. Lô Độc cũng nhắm mắt lại. Thể nội thậm chí đều không có có thể bài tiết nước mắt. Quảng cáo, chỉ là ngay tại hai người tiếp nhận tử vong trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên chung quanh tràn đầy zombie đinh tai nhức óc tiếng gào thét tập thể biến mất. Thậm chí trên hành lang vậy được nhóm zombie thanh âm. Cũng im bặt mà dừng. Trương Phong không có mở to mắt. Hắn nghĩ, chính mình đại khái đã chết đi. Lô Độc lại bỗng nhiên mở mắt. A, nàng lớn tiếng kêu. Thanh âm bên trong tràn ngập đại lượng tâm tình. Có hứng phấn, có bi thương, còn có không biết tên hò hét. Trương Phong bị thanh âm này kinh hãi đến. Cũng đồng dạng mở hai mắt ra. Cái này xem xét, hắn liền ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt nằm một chỗ zombie thi thể. Thi thể vẫn là hoàn chỉnh. Chỉ có hai lỗ tai ra không ngừng tràn ra tản ra mùi hôi thối dịch thể. Mỗi một cái zombie đều là. Hắn nhìn về phía trước. Trên hành lang zombie cũng tử quang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này thời điểm bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Rất bình ổn, nghe vào cũng rất có sức mạnh. Ngay sau đó, một cái tay cầm cự đại hắc phủ nam tử trẻ tuổi đi tới. Tiến đến trong nháy mắt liền chăm chú nhíu mày. Cái này vị gì con a, nửa giờ sau. Ăn từ từ, 3 năm không ăn thịt các ngươi như thế cái phương pháp ăn. Hội tiêu hóa không tốt. Sở Hàm nhìn qua ăn như hổ đói hai người. Hảo tâm nhưng lại mặt không biểu tình nhắc nhở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.